bắt được thóp của anh rồi trước Thanh Chi. Chương 23, lần đầu 2, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chơi từ thê nữ ngồi chê từ thu yếu ớt dạng chân đặt ở hai bên người Tạ Ung, một tay đỡ lấy côn ti ST vừa thô vừa cương cứng của anh, tay còn lại đẩy mở cửa huyệt mềm mại, sau đó cô từ từ ngồi xuống. Từ thu đã vô cùng ướt át, cho nên phần dạo đầu coi như cũng khá thuận lợi, nhưng lúc vừa mới cắm vào, vẻ mặt của Tạ Ung lập tức thay đổi, anh cắn chặt răng rồi nhắm mắt rên ra tiếng. A, bên trong cậu hẹp quá. Không chỉ nhỏ hẹp mà còn rất nóng, côn THT vừa cắm vào đã bị đường hẻm nhỏ hẹp và nóng hổi của cô bao trùm. Các nếp nhăn bên trong đã nhúc nhích lập tức đưa anh lên thiên đàng, đầu óc anh bị cảm giác sung sướng trộn thành một đống bột nhão. Bây giờ anh chỉ cảm thấy đáng sợ, tại sao người bên trên lại có chỗ thoải mái như vậy? Trước đó anh luôn cho rằng cô xoa nắn một chút đã rất sướng rồi, không ngờ khi cắm vào anh mới biết mình đã lầm. Bên trong dùng sức mút chặt. Mỗi lần co bóp đều làm cho anh có cảm giác kích động muốn bắn. Tạ Ung cắm vào càng lúc càng sâu, đột nhiên anh cảm nhận được một lớp màng mỏng. Sau đó anh ý thức được gì đó, trong đầu lập tức trở nên sự tỉnh táo. Nhưng Từ Thụ đang nắm thế chủ động lại không có ý muốn dừng lại, cô còn muốn ngồi xuống. Lúc đâm rách lớp màng mỏng kia, Từ Thu đau đến hít một ngụm khí lạnh. Sau khi Tạ Ung cảm nhận được eo cô đang siết chặt, anh lập tức dừng lại. Hai người đều thở hổn hển, vô cùng ăn ý đợi cảm giác đau đớn qua đi. Nhưng mà sự đau đớn và máu đều là thứ kích thích Từ Thu, đau đớn nhanh chóng bị sự khó chịu trong tiểu huyệt bao trùm. Cô nâng mông nhẹ nhàng di chuyển, sau đó mượn lực từ từ ngồi lên côn THT của Tạ Ung. A, lúc hoàn toàn cắm vào chỗ sâu nhất, hai người đều cùng nhau rên rỉ. Lần đầu tiên Từ Thu cảm nhận được cảm giác sung sướng do được lấp đầy tiểu huyệt mút chặt ma sát với côn THT của Tạ Ung, vẫn thoải mái và tê dại hơn lúc bị liếm. Lúc Tạ Ung đâm vào chỗ sâu nhất, đột nhiên trong đầu trống rỗng, sâu trong đáy lòng anh cảm thấy kỳ lạ, trước mắt anh có hơi mơ hồ, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Thu. Trước đó anh chưa bao giờ có cảm giác này, bây giờ anh vội vàng muốn hôn cô. Anh nhìn vẻ mặt từ đau đớn trở nên thoải mái của cô, Tạ Ung không quan tâm gì nữa. Anh chỉ cong tay chống nửa người, ngồi dậy hôn Từ Thu. Tư thế của bọn họ thay đổi một cách kỳ lạ, là tư thế quan âm tọa sen, nhưng Từ Thu vẫn ngồi ở phía trên. Đây đều là lần đầu tiên của hai người, ít nhiều gì tư thế này cũng có hơi quá mức. Từ Thu nhắm mắt lại, cắn chặt môi, cô xem Tạ Ung như búp bê tình dục, rồi tùy ý, đứng lên ngồi xuống. Mà lần nào Tạ Ung cũng có thể đâm vào miệng tử cung của Từ Thu. Bọn họ đã bắt đầu cảm thấy quen thuộc, động tác nhịp nhàng từ ngây thơ trở nên càng ngày càng điêu luyện. Dường như côn THT thô to đang nghiền nát từng nếp nhăn bên trong tiểu huyệt non nớt, ma sát bên trong làm cho mỗi chỗ mẫn cảm của Từ Thu đều vô cùng thoải mái. Tạ Ung cũng học theo tiêu tấu của Từ Thu, nâng eo cắm vào, côn THT cứ cắm vào rồi rút ra, kéo theo dâm dịch càng ngày càng dính bên trong cô gái. Chỗ giao hợp của hai người đã trở thành một mớ hỗn độn. Từ Thu chảy nước làm ướt hết lông của anh. Cô đã ẩm ướt đến không chịu được. Dâm dịch của cô giống như là nước miễn phí liên tục chảy ra ngoài. Chảy dọc xuống lòng bàn chân, gấp gáp chảy ra ngoài. Còn bị Tạ Ung đâm thành một bãi trắng đục trong tiểu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh liên tục đâm vào tạo ra tiếng nước. Hai bộ phận va chạm vang lên tiếng. Bạch bạch. Còn có tiếng thở gấp của đàn ông và tiếng rên rỉ yếu ớt của cô gái, tất cả đều hòa làm một. Quả thật Tạ Ung đã hoàn toàn sa vào trong trải nghiệm lần đầu, anh không nghĩ được gì cả, bây giờ anh chỉ nâng eo cắm vào tiểu huyệt của Từ Thu theo bản năng. Càng về sau, côn THT màu đỏ tím kia càng làm mạnh bạo hơn. Tạ Ung chỉ nắm lấy eo của Từ Thu, lúc cô hết sức, anh lập tức giúp cô tiếp tục dùng tiểu huyệt ăn côn THT của mình. Từ Thu đã nếm được cảm giác sung sướng khi ngồi ở trên, bây giờ cô đã trở thành người hưởng thụ, nửa thân trên của cô bị Tạ Ung ôm chặt vào trong lòng, da thịt dính vào nhau, cô hơi cúi đầu liếm lỗ tai mẫn cảm của Tạ Ung, tiểu huyệt chỉ cần hơi kẹp chặt một chút, vẻ mặt của anh lập tức trở nên vô cùng đáng yêu. Tạ Ung trở nên rối loạn mơ hồ tiếp nhận nụ hôn của Từ Thu, thỉnh thoảng anh sẽ nhớ tới việc tìm đôi môi của Từ Thu rồi ngậm chặt nó. Vẻ mặt vừa nhìn đã biết anh đang sướng muốn chết, ánh mắt hơi mơ hồ. Lúc Từ Thu đưa ngực đến bên miệng anh, anh lập tức há miệng ngậm lấy theo bản năng. Hai người dính vào nhau, hôm nay chỉ có thể dùng từ dâm mỹ để hình dung. Không biết bọn họ đã làm bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu tư thế. Mặc dù Tạ Ung là con chim non, nhưng anh đã ăn mặn sau khi ăn chay cho nên cũng đã chịu không được tích tụ lại tất cả ham muốn trong 20 năm. Nhưng trong bãi đầm lầy tình dục lúc lên lúc xuống, đột nhiên anh phát hiện mình đã không còn thừa lại suy nghĩ trong sáng nữa, bây giờ anh đã trở nên điên dại. Nếu như anh là người di chuyển thì còn được, nhưng Tạ Ung chỉ cụp mắt ôm lấy Từ Thu, cách giường không xa có một cái gương to, anh có thể nhìn thấy dáng vẻ của anh đang vô cùng say mê, lún sâu vào tình dục, dường như anh có thể vì một nụ hôn của cô gái phía trên mà có thể lộ ra bộ dạng không có tiền đồ. Kèm theo cảm giác sung sướng mãnh liệt lúc lên đỉnh, tim anh bắt đầu run lên rồi trở nên hoảng loạn. Anh biết chuyện này không đơn giản như vậy. Anh bị Từ Thu hành hạ cưỡng hát, yếp văn lần 7 lượt. Anh thề rằng mình phải phân biệt rõ tình dục và thực tại. Nhưng vào giờ phút này, vừa đột ngột lại vừa nằm trong dự đoán, Tạ Ung phát hiện tình yêu và sự ỷ lại của mình với Từ Thu. Tình yêu bay bổng rơi vào lòng anh, tuy không nhiều nhưng lại nhẹ nhàng lướt qua tim, làm cho anh không thể nào coi thường. Dường như lông chim đó đã dính vào da thịt, anh phải không ra, càng muốn phải tình yêu đó ra, nhưng lại bị cô nắm chặt. Anh đã yêu tên hung thủ đang chà đạp mình. Cách chương.